Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1054, bạo lực đường phố 32 khu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hotos lạnh lùng đảo qua Cố Thiền Vũ, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn người chết, không nói được băng lãnh khiếp người. Cố Thiền Vũ nhíu mày, nàng bị Hotos nhìn chằm chằm đến phi thường không thoải mái. Yêu Tâu liền đứng tại đầu bậc thang, nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ, da mặt có chút khẽ động. Dường như cười mà không phải cười, tỏ ra phi thường tà nanh kinh khủng. Cố Thiền Vũ đi xuống lầu, trải qua Hotos thời điểm, đối phương đột nhiên đánh tới, một cây nắm chặt Cố Thiền Vũ tóc, Hotos kéo lấy Cố Thiền Vũ hướng phòng của hắn đi. Hotos động tác nhanh vô cùng, Cố Thiền Vũ vừa kịp phản ứng, Hotos liền đã ra tay rồi. Da đầu bị người thô bạo dắt, Cố Thiền Vũ đau sắc mặt có chút vặn vẹo, Hotos khí lực phi thường lớn. Cố Thiền Vũ cảm giác da đầu của mình đều nhanh muốn giật xuống tới. Cố Thiền Vũ cố nén đau nhức, nàng lấy củi trỏ mãnh kích Hotos lồng ngực. Hotos rên khẽ một tiếng, nắm lấy Cố Thiền Vũ tóc tay đều buông lỏng một chút. Thừa cơ hội này, Cố Thiền Vũ nhấc chân hung ác đá Hotos mắt cá chân. Chờ Hotos triệt để buông ra tóc của nàng, Cố Thiền Vũ một cái hồi toàn cước liền đem Hotos đá ngã. Hotos phản ứng thật nhanh. Bị đá ngã xuống đất kia một giây hắn liền lý ngư đà đĩnh dự định đứng lên, nhưng là Cố Thiền Vũ không cho hắn cơ hội này, nàng một chân liền dẫm lên Hotos trên sống lưng. Đem Hotos một lần nữa dẫm lên trên mặt đất về sau, Cố Thiền Vũ phản gãy qua cánh tay của hắn, nàng chụp lấy Hotos cánh tay, sau đó dụng lực khẽ đẩy, khớp xương phát ra. Răng rắc, thanh âm, Hotos hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn chật khớp. Cố Thiền Vũ triệu hoán ra pháp roi, sau đó quất về phía Hotos, một roi chấm dứt mệnh của hắn. Giống Hotos loại này tâm ngoan thủ lạt, ngay cả mình cha mẹ ruột đều ngược sát xúc sinh. Hôm nay một khi thả hắn một cái mạng, đợi ngày mai hắn có cơ hội, Cố Thiền Vũ dám khẳng định, Hotos nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Cố Thiền Vũ vuốt vuốt da đầu của nàng hiện tại còn đau rát, vừa rồi Hotos kém chút đem da đầu của nàng đều kéo xuống. Nhìn trên mặt đất bó lớn tóc, Cố Thiền Vũ một trận thịt đau. Cái này tên hỗn đản ngạnh sinh sinh theo nàng trên da đầu hao hạ một lấy mái tóc, tư vị này khỏi phải xách nhiều đau. Cố Thiền Vũ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lầm lẫm đã sớm không biết đi nơi nào, bị Hotos như thế một chậm trễ, nàng cũng không có cách nào theo dõi lầm lẫm. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hotos, da đầu vẫn là đau rát, nàng nhịn không được lại đá một chân Hotos. Thấy theo dõi không được lâm lẫm, Cố Thiền Vũ chỉ có thể từ bỏ, nghĩ nghĩ nàng cuối cùng đi vào Hotos gian phòng, nhìn trong phòng của hắn có hay không đồ ăn. Ly lần sau cấp cho đồ ăn còn có nửa tháng, nàng cùng lâm lẫm phi thường thiếu khuyết đồ ăn, một chút hàng tồn cũng không có. Cố Thiền Vũ đá văng Hotos gian phòng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, trông thấy bên trong tràng cảnh, Cố Thiền Vũ kém chút không có nôn. Hotos gian phòng khắp nơi thi thể tàn chi, những thi thể này đều là bị cưa điện cưa thành mấy đoạn, sau đó bị Hotos khảm vào trong vách tường, làm thành một mặt bức tường người. Nhìn mặt này bức tường người, Cố Thiền Vũ tê cả da đầu, biến thái thế giới nàng là thật không hiểu, Hotos đều không sợ sao. Dù là Cố Thiền Vũ làm qua tướng quân, gặp qua núi thây biển máu, cũng bị Hotos loại này tàn nhẫn thủ pháp giết người khiến cho tâm thực phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nghĩ đến đồ ăn, nghĩ đến không có đồ ăn nàng liền phải đói bụng, Cố Thiền Vũ trà sát mặt, chỉ có thể đối bức tường kia bức tường người làm như không thấy. Cũng may Hotos đem đồ ăn liền đặt ở địa phương rất dễ thấy, Cố Thiền Vũ nhất tìm liền tìm được. Cách chương.